Chương 457 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô pháp gánh nổi hậu quả. Thành môn bị oanh phá, Long Phi mang theo mấy người chạy ra ngoài. Kim Quang Nam tự tức không nhịn nổi, giận dữ, hắn tuyệt đối không thể để cho Long Phi đánh phá pháp, tuyệt đối không thể để cho Long Phi bá lực, bằng không, hậu quả không phải hắn gánh chịu không được, liền ngay cả toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều gánh chịu không được. Long Phi nhưng sẽ không quản nhiều như vậy, hắn không quản cái gì pháp tắc, quy tắc, dám ngăn trở cản đường của hắn, vậy hắn liền muốn hết thảy đạp ở dưới chân, coi như là thiên cũng giống vậy, y ngăn hắn lại. Thay Long Phi đại nhân ngăn hắn lại, nhất định phải làm cho hắn còn sống ra ngoài. Ngăn trở. Đột nhiên, nhìn thấy Kim Quang Nam tử nhanh chóng hướng về Long Phi, ức vạn quỷ hồn trung không ít người bay lên, ôm thật chặt ở Kim Quang chân của Nam tử, ôm thật chặt ở, hung hăng nói. Ngươi nghĩ muốn ngăn trở hắn. Ngăn ngắn trong nháy mắt hắn thân thể đã bị gắt gao vây quanh, ôm lấy, cắn vào, thậm chí, còn có mấy tên nữ tử lộ ra nửa người trên, nói, ngươi phi lễ ta, ngươi không phải là cái gì pháp tắc thiên thần A, ngươi phi lễ tính cái gì sự tình A. Bọn hắn toàn bộ cũng đang giúp Long Phi tâm trung không hiểu cảm động, đại thanh đạo, gây cảm ơn. Đi mau. Ha ha ha. Long Phi đại nhân, muốn nói cảm tạ là chúng ta, là ngươi để cho chúng ta còn cơ hội sống sót, còn có nhất tuyến sinh cơ. Long Phi đại nhân, lên đường bình an. Mọi người hoan hô, Long Phi có loại lệ nóng doanh trồng kích động, chưa từng có nghĩ tới nhiều người như vậy giúp hắn hệ băng hỏa, lại nhanh. Là. Long Phi rất rõ ràng hiện tại tình hình, hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nhất định muốn mau chóng, Kim Quang Nam tử trên người lực lượng thật sự là quá cường hãn, hắn tu vi đã ngự trị ở chiến đế bên trên, thậm chí càng mạnh hơn, giống như Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, hắn là thần thể, vô pháp trung chuyển tồn tại, nhất định phải sớm một chút rời đi nơi này, ra khỏi thành, nhanh chóng hướng về U Minh Hải, vừa lúc đó, Kim Quang tứ tán, một đạo Kim Quang phóng lên trời, trầm trầm. Thanh âm vang lên, nói, Ê Long Phi, ngươi là chạy không thoát, ngươi là đánh không phá được pháp tắc. Hậu quả là ngươi không gánh vác được. Thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ, đến rồi. Hắn đến rồi. Chuyện của tôi. Nét Thiên Linh mi tâm âm thầm căng thẳng, lo lắng nói rồi vài câu, cũng tại lúc này, Long Phi rơi vào U Minh Hải bên cạnh, băng hỏa vô pháp phi độ, dựa theo ước định, Long Phi hô to một tiếng, nghi cửu U Minh tước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kim Quang Nam tử chồng chất hạ xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, hãy đi theo ta, ngươi bây giờ còn có thể sống sót, ngươi nếu là dám rời đi một bước, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Phi đánh vỡ quy tắc ma người chết hoàng dương, loại này phá hư quy tắc chi nhân tuyệt đúng không có thể ly khai, tuyệt đối phải bị thiên phạt. Tà cầm nhìn Long Phi, nói, hãy ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi đem nàng kéo, nói, hãy tỷ, ta mất đi ngươi một lần, tuyệt đối sẽ không lại mất đi lần thứ hai. Thiên Linh cũng nhìn hắn, Long Phi quát lên, ngươi cũng giống vậy, ta đáp ứng ma ngươi rời đi nơi này liền nhất định sẽ làm được. Chợt, Long Phi nhìn chằm chằm Kim Quang Nam tử nói, ta không cần ngươi hạ thủ lưu tình, Diêm La Vương nói hắn là thiên, ta nghịch rồi, ngươi nói ngươi là pháp tắc chi lực thì lại làm sao? Ta cũng muốn nghiền nát nó. Hôm nay, ngươi để cho ta đi ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi không cho ta đi, ta cũng phải đi. Long Phi rầm rĩ trương bá khí. Coi như là thiên thần thì lại làm sao, pháp tắc chi lực thì lại làm sao, Kim Quang Nam tự ánh mắt một dữ tợn, nói, Ê Long Phi, ngươi đừng ép ta, đừng tưởng rằng ngươi là người của Long Gia liền có thể muốn làm gì thì làm. Lời này nghe tới, Long Phi là chấn động, thầm nói, Ê trừ phi, Long Gia đã mạnh đến để thiên thần đều kiêng kỵ mức độ sao? Long Cuồng Thiên nói những tổ tiên đó. Nhất thời Long Phi nói, Ê không phải ta buộc ngươi, mà là ngươi đang ép ta. Ta Long Phi muốn làm sự tình nhất định phải làm thành. Được. Kim Quang Nam tử thân thể chìm xuống, nói, y vậy thì nhìn xem ngươi có thể không trốn được rồi. Ngay vào lúc này, mẫu thân của Thiên Linh nói khẽ với Long Phi nói, hãy đem sổ sinh tử cùng phán quan bút cho ta. Ách. Long Phi có chút không rõ, nhìn thấy Thiên Linh mẫu thân gương mặt nghiêm túc, Long Phi làm theo, dù sao, sổ sinh tử cùng phán quan bút đối với hắn mà nói đã là đồ bỏ đi đồ vật. Liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đều lười ăn, liên quan với điểm ấy Long Phi thật sự rất khó chịu, tiếp nhận sổ sinh tử cùng phán quan bút, nàng nhìn Thiên Linh, nói, Linh Nhi, về sau muốn hảo hảo nghe ngươi đại ca lời nói, tuyệt đối đừng đi báo thù, tuyệt đối không nên. Sau đó, nàng lại nói với Long Phi, để giúp ta chiếu cố tốt Linh Nhi, dù như thế nào cũng không muốn khiến hắn đi báo thù. Tuyệt đối không nên. Bởi vì gia tộc kia không trêu chọc nổi. Long Phi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời của ta, tuyệt đối không nên để Linh Nhi đi báo thù. Long Phi có chút mộng, nói, Ê đại nương, ta mang ngươi cùng rời đi, đến lúc đó chính ngươi trông coi Thiên Linh là được rồi. Không đợi Long Phi nói hết lời, mẫu thân của Thiên Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tay sổ sinh tử, một tay phán quan bút, hai dạng đông tây đô phát ra kim sắc quang mang, thật giống như bản mệnh pháp khí một lần nữa vận chuyển lại. Mẫu thân của Thiên Linh nhìn Long Phi bọn họ nói, Ê đi mau. Trong phút chốc, kim quang nam tử một đạo công kích hạ xuống, trực tiếp bị nàng cho chống lại rồi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kim quang tùy ý, đại địa rung rẩy, mẫu thân của Thiên Linh phun ra một ngụm máu tươi, nàng trong cơ thể lực lượng lại một lần nữa rót đi vào, đại thanh đạo, Ê đi mau. Xoạt xoạt xoạt, cửu u minh tước bay xuống, Thiên Linh tê tâm liệt phế hô, Ê mẫu thân. Mỹ phụ lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nói, Ê Thiên Linh, mẹ nhục thân đã mục nát, cho dù ra ngoài cũng không sống nổi, hảo hảo nghe Long Phi đại ca lời nói, tuyệt đối đừng đi báo thù. Nói xong, nàng nhìn Long Phi, nói, Ê đi, đi, đi mau. A, nàng thanh âm chìm xuống, sổ sinh tử cùng phán quan bút bùng nổ ra càng thêm hung tàn lực lượng đi ra, Ê oanh, oanh, oanh, chính nàng sinh mệnh cũng tại bốc cháy lên, không chống đỡ được, nếu như không đi, tự rốt cuộc đi không xong rồi, Long Phi cũng không lo nổi nhiều như vậy, đem Thiên Linh ôm lấy, nói, Ê đi. Thiên Linh không ngừng giãy giụa, nhìn mẫu thân lần lượt chịu đến đòn nghiêm trọng, hắn tâm giống như muốn xé rách như vậy, Ê thả ta xuống, mau buông ta xuống, thì Long Phi nói, Ê ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn cho ngươi mẫu thân không công hy sinh sao? Nàng làm hết thảy đều là vì ngươi. Nàng không để ngươi báo thù, cũng cho ta ngăn cản ngươi báo thù, thế nhưng từ hiện tại bắt đầu, ngươi thù chính là ta thù, ngươi mẫu thân chính là ta mẫu thân. Long Phi mang theo Tà Cầm Hòa Thiên Linh một bước bay đến cửu U Minh Tước trên lưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu U Minh Tước phi động, cũng vào lúc này Long Phi chồng chất quỳ xuống, đối với mẫu thân của Thiên Linh, dập đầu cái kế tiếp đầu. Đây là hắn lần thứ nhất quỳ, mẫu thân của Thiên Linh cười nhạt, nói, Linh Nhi, ngươi nhất định phải bình an sống tiếp, nhất định phải. Nàng thân ảnh chậm rãi biến mất cũng vào lúc này, kim quang nam tử nhìn đi xa cửu U Minh Tước, muốn đuổi theo đã là không thể nào, hắn thật dài thở dài một hơi, gã nhân gian muốn đại loạn rồi. Số từ 1840.